Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, dám xưng tiểu hài người. Chết, Hứa Thanh có chút không vui, kẹo hồ lô ăn thật ngon, tương tự hương vị, ẩn chứa một chút hắn đối Vô Song Thành hồi ức. Sở dĩ cái này một đường hắn ăn không nhanh, mỗi một chiếc đều nhai kỹ nuốt chậm, nhưng này một trận độc gió. Đem cái này kẹo hồ lô biến thành màu đen, tán ra hôi thối, giờ phút này giết xong. Hứa Thanh lặng lẽ nhìn về phía đi tới Thanh Thu, mặc dù nàng này trong lòng hắn không có bất luận cái gì tốt cảm giác. Nhưng dù sao cũng là đối phương tại thi hành nhiệm vụ. Thế là hắn lãnh đạm mở miệng, ta không đoạt ngươi quân công. Thoại ngữ ở giữa, Hứa Thanh quay người rời đi, mà Thanh Thu thanh âm cũng tại lúc này mang theo băng lãnh truyền đến. Ai mà thèm cái này quân công. Theo thanh âm quanh quần, Thanh Thu cất bước đi tới. Không có trả lời rời đi Hứa Thanh. Nàng mấy bước đã đến người áo đen kia trước mặt. Trước tiên không phải cầm túi chữ vật, mà là một cước dâm lên tại thi thể này đầu lâu bên trên. Cây thăm bằng trúc chỉ là đem đầu lâu xuyên thấu. Có thể tại Thanh Thu dưới chân. Phịch một tiếng. Đầu lâu bị sinh sinh dâm lên bạo, tiếng vang truyền ra, đi đến xa xa Hứa Thanh cũng đều nghe ở giữa. Quay đầu mắt nhìn, đứng tại bên cạnh thi thể Thanh Thu tựa hồ còn chưa hết giận. Lại nhấc chân tiếp tục đi dẫm lên, từng cước, sinh sinh đem cỗ thi thể này dẫm lên triệt để vỡ nát. Cái này hung tàn một màn, Hứa Thanh hơi kinh ngạc, đoán được người này hẳn là đắc tội Thanh Thu, lại đắc tội rất sâu. Thế là thu hồi mục quang, ly khai quận đô, thẳng đến kiếm các, từ đầu đến cuối, Thanh Thu đều không đi xem Hứa Thanh liếc mắt, giờ phút này đem người áo đen thi thể dẫm nát bấy về sau. Nàng theo trong máu thịt nhặt lên túi chữ vật, nhìn chằm chằm mặt đất thịt nát, trong mắt lộ ra chán ghét, người cũng xứng gọi tiểu hài, dám làm bẩn hai chữ này, ta để ngươi chết không toàn thây. Thanh Thu đáy lòng lạnh hừ, cái này tội phạm truy nã, nguyên vốn không phải nhiệm vụ của nàng mục tiêu. Nhưng từ khi nàng tại truy nã trong danh sách nhìn thấy đối phương ngoại hiệu gọi là tiểu hài về sau, nàng đã nhìn chằm chằm người này, muốn đem hắn giết chết. Tại Thanh Thu trong lòng, tiểu hài xưng hô thế này là vô cùng thần thánh, đại biểu mỹ hảo, cho nên nàng không cho phép bất luận kẻ nào đi làm bẩn. Đúng vậy, giết chết hắn, cùng hắn đồng quy vu tận. Ác quý nơi đó cho đến hoàn toàn nhìn không thấy Hứa Thanh thân ảnh về sau, mới rốt cục dám nói chuyện. Tại Thanh Thu não hải kêu gáo, được một ồi, để ngươi tra sự tình. Tra rõ ràng sao? Thanh Thu tại tâm thần bên trong lạnh giọng mở miệng. Tra rõ, 4 tháng về sau, cái kia Thánh Lan tộc tới đây mua sắm Vân Mẫu Thạch đội xe. Đại khái tỷ lệ hội sẽ đi ngang qua Thiên Nguyệt hẻm núi, từ nơi đó hồi trở lại hắn tộc đàn. Nhưng vị trí kia không phải rất thích hợp phục kích cướp bóc, người xác thực nhất định phải đi làm cái này một chuyến. Ác quỷ phi tốc mở miệng. Thanh Thu không nói chuyện, tại này nguyệt sắc bên trong quay người hướng về nơi xa đi đến. Người muốn thật đi làm cái này một chuyến, ta cảm thấy chúng ta phải làm cho tốt đi cùng bọn hắn đồng quy vu tận chuẩn bị a. Mặc dù ta các loại chờ cái này một ngày đã thật lâu, nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn là cần nhiều suy tính một chút. Ác quỷ có chút chần chờ, ta cần đầy đủ quân công mới có thể giảm bớt nhậm chức thời gian. Nhất định phải đi đoạt hàng hóa của bọn hắn, đem đổi lấy quân công. Thanh Thu bình tĩnh truyền ra tiếng lòng, đáng giá a. Không phải liền là 3 năm sao? Hiện tại cũng qua nửa năm. Ác quỷ thở dài, nó là muốn đồng quy vu tận, có thể lại không muốn cùng một chút món hàng tầm thường tổng chết. Kỳ thật thích hợp nhất đồng quy vu tận là phong cẩu. Thanh Thu tự động không nhìn ác quỷ một chút thoại ngữ, nhàn nhạt mở miệng, ta không chờ được 3 năm, ta muốn trong vòng 1 năm đi Nam Hoàng Châu. Người có muốn hay không lại cân nhắc một chút? Kỳ thật 3 năm tự 3 năm thôi, đều đã lâu như vậy, còn kém 3 năm này a. Ác quỷ còn không hết hy vọng, tiếp tục thuyết phục, không được, Ta gần nhất thường xuyên hoảng hốt, luôn cảm giác tiểu hài ca ca tại Nam Hoàng Châu phải đối mặt nguy cơ sinh tử. Chúng ta không được, ta cái hiện tại đã có bảo hộ năng lực của hắn. Ta muốn đi tìm đến hắn, ta thiếu hắn một mạng. Đi ở trong màn đêm thanh thu, sờ lên trong ngực để tiểu thạch đầu, trong mắt lộ ra kiên định, càng chạy càng xa, mà giờ khắc này Hứa Thanh đã về tới kiếm các. Khoanh chân sau khi ngồi xuống, hắn lấy ra quận thừa ngọc giàn, nghiên cứu cẩn thận. Thời gian trôi qua, tại sắc trời sắp tảng sáng lúc, Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt lộ ra suy tư. Tiên Khôi nhất định phải là người sống đi luyện, lại nhất định muốn cam tâm tình nguyện. Hạ An đã đem ngọc giản này bên trong nội dung hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn nhiều lần, cũng nghiên cứu cẩn thận một phen. Đối với cận tiên tộc Tiên Khôi chế tác, có càng nhiều hiểu, chỉ bất quá cái này dù sao cũng là cận tiên tộc tuyệt mật. Sở dĩ quận thừa nơi đó không có khả năng nghiên cứu ra chân chính hạch tâm, nhưng ngọc giản ghi chép nội dung, đối với Hứa Thanh mà nói, đầy đủ, vô luận là bí pháp vẫn là chuyển hóa chi pháp, cùng trong đó nói tới cận tiên cửu luyện, những này kỳ thật đều không trọng yếu. Trọng yếu là cận tiên tộc là lựa chọn như thế nào tộc nhân thành làm tài liệu. Hứa Thanh nheo lại, mắt, não hải hiển hiện giới trong ngục những cái kia cận tiên tộc. Có khả năng hay không? Tam tộc đối với phạm nhân 10 năm trục xuất ước định. Đối với cận tiên tộc mà nói, bản thân còn có mục đích khác cùng ý nghĩa. Tỉ như, đem trục xuất hồi trở lại phạm nhân, luyện chế thành tiên khôi. Mà bình thường tới nói phạm nhân tại giới ngục bên trong kinh trải qua nhiều lần tử vong. Hội, sẽ đánh mất toàn bộ ký ức, này dạng tại trình độ nào đó, thì càng thỏa mãn cam tâm tình nguyện điều kiện. Hứa Thanh trong mắt tỉnh mang lóe lên. Hắn nghĩ tới quỷ thủ tiền bối nói tới 300 năm trước quận trưởng hạ lệnh sự tình. Quận trưởng vì không ảnh hưởng cùng cận tiên tộc tình nghĩa, hạ lệnh không còn xóa đi cận tiên tộc phạm nhân ký ức. Chuyện này, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Việc này nhìn như là quận trưởng mềm lòng. Có thể dựa theo Hứa Thanh bây giờ nắm giữ tin tức đi xem. Đây rõ ràng là quận trưởng biết Tiên Khôi chế tác quá trình, cho nên mới có này lệnh. Hề lần này tới lần khác nói pháp ôn hòa, hết thảy đều vì hai tộc tình nghĩa. Cái này liền khiến cho cận tiên tộc cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận. Bất cứ chuyện gì, cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài a, Hứa Thanh đáy lòng cảm khái. Tại Thất Huyết Đồng lúc hắn tự có này cảm thụ. Bát Tông Liên Minh hơi khá hơn một chút, mà tại cái này quận đô, cảm giác này tựu càng cường liệt. Như thế đi xem, ta có thể nghĩ biện pháp tại những cái kia sắp bị phái đưa về cận tiên tộc phạm nhân thân bên trên lưu ít đồ. Hứa Thanh suy tư việc này có thể thực hiện trình độ. Cho đến bên ngoài sắc trời sáng rõ, Hứa Thanh trong mắt lộ ra u mang, đứng dậy đi hình ngục ti, không có tiến về đinh 132. Cũng chưa từng đi bính khu. Hắn trước tiên đi tầng thứ 9. Ở nơi đó lấy tự thân bính khu ngục tốt thân phận cùng quyền hạn. Hắn tra xét tất cả đinh khu phạm nhân tin tức. Cuối cùng từ bên trong tìm được manh mối. Không phải tất cả cận tiên tộc đều bị giam giữ tại bính khu. Đinh khu bên trong đồng dạng có cận tiên tộc phạm nhân. Số lượng tại khoảng 300. Mà bên trong có 17 vị. Sắp đến 10 năm kỳ hạn. Không lâu sau đó đem bị trục xuất hồi trở lại cận tiên tộc. Bính khu kia hòn 40 bên trong. Tất định cũng có. Tuy nói chế tác tiên khôi cần nguyên anh tu vi mới có thể. Những này bị giam giữ tại đinh khu tu vi không đủ. Có thể kết quả cuối cùng như thế nào cũng không tốt nói. Xem xét phạm nhân tư liệu về sau. Hứa Thanh mắt lộ ra trầm tư. Quay người rời đi. Tại đinh 27 khu. Hắn tìm tới nơi đó ngục tốt chào hỏi, phát khởi thẩm vấn, vô luận là bính khu ngục tốt có quyền hạn, vẫn là Hứa Thanh tại đinh khu danh khí, đều làm cho lần này thẩm vấn rất thuận lợi. Thế là tại 27 khu một chỗ trong lồng giam, Hứa Thanh ở đây khu ngục tốt dẫn đầu dưới, thấy được hắn muốn gặp cận tiên tộc, đối phương trung niên, toàn thân đều là màu trắng. Cho dù là thân ở trong lao ngục vẫn như trước cho người ta một loại thần thánh chi cảm giác. Bây giờ tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cho dù là phát giác ngục tốt đến, cũng thần sắc như thường, mang theo một cỗ trong xương bên trong lộ ra cao ngạo. Hứa Thanh, cái này cận tiên tộc tự giao cho ngươi. Nhưng khác, đừng, giết chê, 27 khu ngục tốt từng trông thấy qua đinh một huyết chỉ. Thế là nhắc nhỏ một câu. Hứa Thanh gật đầu, ôm quyền nói tạ, người đùa đi, cái này ngục tốt cười cười đáp lễ. Quay người rời đi, Hứa Thanh quay đầu, mở ra lồng giam môn. Đi vào một khắc vị kia cận tiên tộc ngẩng đầu. Trong mắt mang lấy một vòng khinh miệt, nhìn về phía Hứa Thanh. Người lại ngay tại cái này cận tiên tộc mở miệng trong nháy mắt. Hứa Thanh mặt không biểu tình một bước đi đến. Tay phải nâng lên trực tiếp đập tại cái này cận tiên tộc thiên linh. Một chưởng rơi xuống, tu vi tán ra, kia cận tiên tộc toàn thân dung một cái phun ra tiên huyết. Cả người trực tiếp tự bất tỉnh chết đi qua. Hứa Thanh không thích nói nhảm, cũng không muốn cùng này cận tiên tộc nhiều lời. Sở dĩ một chưởng vỗ choáng tự nhiên thích hợp nhất. Giờ khắc này ở đối phương hôn mê bên trong, Hứa Thanh ngồi xuống, nghiên cứu cận tiên tộc kết cấu thân thể, tra xét rõ ràng sau hắn trong mắt lộ ra suy tư. Suy nghĩ như thế nào hạ thủ đồng thời, cũng tại tiếp tục nghiên cứu gần tiên tộc, chốc lát còn thông suốt mấy đao xem xét huyết nhục. Thời gian không dài, Hứa Thanh còn tại phân tích lúc, kia cận tiên tộc tu sĩ thân thể lắc một cái, kéo dài đau đớn để hắn có chỗ thức tỉnh. Con mắt vừa muốn trợn mở, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, người giết vị kia là ta chí hữu. Nói xong, hắn lần nữa vô phịch một tiếng, con mắt này còn chưa kịp mở ra cận tiên tộc lần nữa bất tỉnh chết đi qua. Cứ như vậy thời gian trôi qua, tại cái này cận tiên tộc tu sĩ bởi vì kịch liệt đau nhức thức tỉnh 12 lần, nhiều lần đều bị đập choáng. Cảm xúc bi phân đến cực điểm lúc, Hứa Thanh rốt cục đem nó thân thể nghiên cứu xong. Giờ phút này vị cận tiên tộc đã là mình đầy thương tích. Phương pháp tốt nhất liền là để hắn thể nội tồn tại ta dị chất. Này dạng mới nhất ẩn nấp, lại không hội sẽ bị phát hiện. Tiểu hắc trùng, thôi được rồi, không thể xem thường cận tiên tộc. Nhưng dị chất nơi này, ứng sẽ không bị phát giác. Hứa Thanh nghĩ tới đây, tay phải nâng lên vung lên, bốn phía xương mù tràn ngập bao phủ cảm giác về sau. Hắn thể nội đệ tam cung chấn động, lần này tán ra không phải độc, mà là một tia thuộc về hắn dị chất. Loại này dị chất, có thể xâm nhập vạn vật, mà tất cả bị hắn xâm nhập tồn tại, sẽ lấy hắn vì ngọn nguồn. Cẩn thận điều khiển cái này một tia dị chất, khiến cho chui vào cái này cận tiên tộc thể nội, tại hắn thận vị trí ẩn núp. Không có lựa chọn trái tim, bởi vì cận tiên tộc trái tim có 5 cái, đồng thời năng lực khôi phục rất mạnh, toái diệt 4 cái cũng sẽ không chết. Nhưng khi đó bí huấn lúc quỷ thủ từng nói qua, thận mới là bọn hắn chỗ chí mạng, thế là đem chính mình dị chất chậm rãi giấu ở cái này cận tiên tộc thận về sau. Hứa Thanh tản bốn phía che lấp thân ảnh sương mù, quay người ly khai, đi giam giữ cái thứ hai cận tiên tộc phòng giam. Tại hắn đi về sau, kia mình đầy thương tích thoi thóp cận tiên tộc thức tỉnh. Thần sắc lộ ra mãnh liệt giận ý, càng là tỉ mỉ kiểm tra tự thân, xác định thương thế tuy nặng có thể tính mệnh vô ưu về sau. Hắn mạnh mẽ cắn răng, trong mắt lộ ra hung ý. Hắn nhớ tới đối phương từng nói câu nói kia, biết người này là đặc biệt tới trả thù chính mình. Ta giết nhiều người, cái nào là hắn chí hữu? Bất quá cái này đều không trọng yếu. Ta gần đây đã đến được đưa về trong tộc thời gian. Chờ ta sau khi rời khỏi đây, hôm nay cha tấn tất định mấy lần hoàn trả. Tại cái này cận tiên tộc đáy lòng oán độc mãnh liệt lúc, Hứa Thanh như pháp pháo chế, tại cái khác đinh khu đem tất cả sắp muốn trục xuất đi cận tiên tộc đều như thế thao tác một lần. Mỗi một lần hắn đều đối tự thân dung mạo có thay đổi, mà mỗi một vị, hắn cũng đều căn cứ đối phương chỗ phạm tội nghiệt, nói ra tựa như mà không phải tựa như thoại ngữ. Đây hết thảy là vì phòng ngừa những này cận tiên tộc phát giác chính mình tại bọn hắn thể nội động tay chân, để lẫn nhau vô pháp tiếp xúc, thiếu khuyết tin tức câu thông bọn hắn. Tưởng lầm là tư oán. Làm xong những này, Hứa Thanh Ly khai Định Khu, đi Bính Khu. Bính Khu còn có hai cái cận tiên tộc. Bất quá Hứa Thanh cứ việc có thể sinh sinh gánh vác tiểu thế giới quy tắc hàng lâm, nhưng cất bước gian nan, vô pháp tự nhiên, lại thời gian có hạn. Sở dĩ kia hai cái cận tiên tộc, hắn chỉ có thể trước thả một chút, mà thời gian kế tiếp, hắn đem toàn bộ tỉnh lực đều dùng tại thích ứng Bính Khu tiểu thế giới quy tắc hàng lâm bên trên. Lần lượt bước vào tiểu thế giới, lần lượt tiếp nhận thân thể muốn sụp đổ kịch liệt đau nhức. Chỉ bất quá tối đa cũng liền là 300 tức, còn thiếu rất nhiều. Hắn đi tìm tới cận tiên tộc cũng cắm vào chính mình dị chất cần thiết thời gian. Ta ít nhất phải có thể tiếp nhận 2000 tức, mới miễn cưỡng đủ. Hứa Thanh trong lòng có phán đoán về sau, càng thêm cố gắng. Mặt khác trong thời gian này hắn mỗi lần tới lên trực, đều sẽ cho quỷ thủ lão giả mang một bầu rượu. Hắn biết đối phương vui hoan hô rượu, đưa nhiều lần về sau, Hứa Thanh liền tại đối phương lúc uống rượu, cung kính thăm hỏi nâng lên tiểu thế giới quy tắc kỹ xảo. Hắn tin tưởng nhất định là có tương tự kỹ xảo. Quỷ thủ ngay từ đầu không nói, về sau uống Hứa Thanh rượu mấy lần về sau, đối với Hứa Thanh càng phát ra thưởng thức, cũng liền mở miệng cáo chi. Hứa Thanh nghe được rất chân thành, sau đó tại trong tiểu thế giới nếm thử nhiều lần ma luyện, bản thân tổng kê, cứ như vậy tiến bộ của hắn rất nhanh, tiếp nhận quy tắc hàng lâm thời gian cũng càng ngày càng dài. Một tháng sau hắn kiên trì thời gian đã theo 300 tức tăng lên tới 1000 tức. Ở trong quá trình này, Phong Hải quận cũng bên trong phát sinh một kiện không lớn không nhỏ sự tình. Có Hắc Thiên tộc tu sĩ tại Phong Hải quận ẩn hiện, bị Chấp Kiếm cung xuất động cường giả trong bóng tối bắt, nghiêm hình bức cung, cuối cùng bí mật đưa vào Bính Khu trấn áp. Việc này che giấu, ngoại nhân không biết, Hứa Thanh cũng là thân là Bính Khu ngục tốt mới hiểu. Đưa tới kia một ngày, đúng là hắn bên trên thời điểm, vừa đi vào 90 tầng, Hứa Thanh đã nhìn thấy quỷ thủ cùng không ít đệ nhất giới ngục tốt đang cùng người tới giao tiếp. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy Hắc Thiên tộc. Nếu như nói để nhân tộc đi hướng suy bại bước ngoặt, là trước đây trận kia cùng Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc khuynh tộc một chiến. Như vậy Hắc Thiên tộc liền là tại nhân tộc thật vất vả khôi phục một chút sinh cơ lúc, tùy thời mà động hung ác cắt lấy nhân tộc nửa giang sơn thích khách. Thánh Lan tộc cũng là vào lúc đó lựa chọn trở thành Hắc Thiên tộc thuộc tộc. Thậm chí theo lịch sử góc độ đi xem, năm đó Thánh Lan đại công phản chiến càng giống là một tràng kinh tâm sách hoạch. Chỉ bất quá hôm nay vật đổi sao rời, cụ thể chân tướng đã ít có người biết được. Hứa Thanh đối với cái này hiểu càng ít, tất cả lịch sử đều là tại Chấp Kiếm giả bí huấn lúc bởi quận thừa giới thiệu cáo chi. Nhưng Hứa Thanh biết Hắc Thiên tộc không thích dương quang, sở dĩ tộc này đem nguyên bản tồn tại ở bọn hắn phía trên Thái Dương sinh sinh diệt đi, khiến cho vân lạc. Từ đó về sau, toàn bộ Hắc Thiên tộc toàn cảnh chỉ có nguyệt lượng. Hết chương.